Chương 697, gặp tỏa kim hoàn. Ba nhất nhất cuồng liệt bạo phong lại một lần nữa đánh vào thiếu nữ toàn thân. Nổi bồng bềnh giữa không trung thân thể, ở kia kèm theo áp lực như màn khói vậy màu hổ phách trong ánh sáng, liền giống bị sóng dữ nuốt mất cắt đá giống nhau, mặc kệ thao túng. Ô đến tuột cùng trốn ở đâu rồi xạ nạ lập tức sử xuất phở làm hạ giờ nhất kỹ năng cơ bản, cảm ứng địch khí tức của người chỗ. Nhưng là loại này vốn tinh tường biểu hiện cảm giác nhất nhất nhưng ở chọc lưu vậy trong gió không chỗ nào không có mặt, vô cùng hỗn loạn. Bao quanh toàn thân cuồng suy dồn sức đánh khí lưu toàn thể, đều tràn đầy khí tức của nàng. Nguy rồi bị xạ nạ mạnh mẽ bắt đi chặt lúc này chú ý tới của nàng quân cảnh, trong lòng trầm xuống, lập tức hướng phía nàng la lớn. Xạ nạ, đây là phệ lẹt y lý không phải lẹ na nó có thể đem có chứa tự thân hơi thở gió đem địch nhân cùng tự thân bao vây lại. Do đó sử dụng đối phương không thể nhận ra thấy tự thân bản thể chỗ cùng với công kích thủ đoạn. Ngoài ra, cũng có thể thao túng làm tự thân một bộ phận gió có thể tiến hành đối với địch nhân hành động phong tỏa hành vi. Đây là không đơn chỉ có thể thao túng chu vi sinh sinh gió, còn có thể đem khí tức của nàng dung người đến chỉnh thể khí lưu trong, đem khí lưu ngụy trang thành một chính mình khác, quấy nhiễu loạn địch nhân cảm giác, là một loại đặc thủ tự tại pháp. Năm đó ở châu Mỹ đại lục, vẫn là chắc trợ giúp nàng hoàn thiện một chiêu này, vì vậy phi thường tin tưởng. Nghe xong chắc nhắc nhở, xa nạ cảm nhận được mãnh liệt khiếp sợ. Gần nhất thường xuyên cùng rổ xỉ đã huấn luyện nàng, cũng cảm thụ qua do thuộc tính lực lượng đối với cận chiến mình áp chế. Nhưng là, rổ xỉ đã gió bản chất bắt nguồn ở xỉ kỳ, tuy là muôn màu muôn vẻ, có thể rốt cuộc là có dấu vết mà lần theo. Nhưng là, trước mắt phê lét, cũng là được gọi là bạo phong chi thần tồn tại, nàng thủ đoạn. Mặc dù không có rổ xì đạ kia nhiều màu sắc hiệu quả đặc biệt, nhưng lại càng ra trực tiếp mạnh mẽ. Thông thường, phở làm hạ dở cùng Encho có thể linh mẫn mà cảm ứng được địch nhân sở sinh sinh tồn tại lực khí tức cùng lực lượng ngưng tụ. Nếu như là thuần thục người nói, còn có thể bởi vậy thôi chắc đến địch nhân sắp sửa chọn lựa hành động, cũng tìm ra đối ứng biện pháp. Nhưng mà màu phiêu phệ lẹt y gì không phải Lena lại có thể đem loại phương pháp này điều kiện tiên quyết hoàn toàn phá vỡ. Cụ thể mà nói, chính là khi làm ra công kích chi tế, dùng ẩn chứa có tự thân hơi thở gió vây quanh toàn thân, đem toàn bộ khí lưu làm một phệ lẹt cả cùng thể, dùng cái này tới thôn phệ địch nhân. Này đối với khí tức hoặc là công kích tiến hành nhỏ bé cảm ứng các loại kỹ xảo, tại loại này tự tại pháp trước mặt có thể nói là hoàn toàn không có tác dụng. Một chọi một chiến đấu tạo thành nguy hiểm tự không ở nói, cho dù là một đôi nhiều trường hợp, cũng là nhất chiêu đủ để che đậy địch nhân đáng sợ năng lực. Dùng y ô gạ xạ và tháo đem chặt kéo đến gần bên, chấp nhận cơ hội ôm lấy xạ nạ thân thể, một tay ôm eo của nàng, tay kia thì đặt ở trên cặp mông của nàng, bắt lại trong đó một đoạn. Tu y phong lơ lửng xạ nạ thân thể chợt cứng đờ, sau đó trừng mắt liếc hắn một cái, lại không có lên tiếng ngăn cản, mà là che giấu đi trên mặt đỏ ửng, quay đầu tiếp tục tra xét chung quanh cuồng phong. Cùng triệt để che giấu mình hơi thở thiên mục một cái hoàn toàn tương phản như vậy không chút hoang mang mà suy tư một phần tư thời điểm. Đột nhiên vang lên phanh một tiếng. Cái gì giấu giếm ở y thì không phải Lena trong bất ngờ đánh tới phệ lẹt nằm đấm, xét qua dựng thẳng dơ lớn thái đao một bên, nặng nề nện ở xạ nạ trên ngực chập trên mu bàn tay. Cái này bộ ngực có thể là của ta không biết lúc nào, chập đặt ở xạ nạ trên bụng ăn bớt tay trái đã tới bộ ngực của nàng. Hơn nữa lấy phi thường hàm thấp đích thủ thế bắt được đoa nở kia tiểu tiểu mềm mại. Cái gì ngươi a mặc dù không có bị đánh trúng, có thể lúc này xạ nạ tình nguyện bị phệ lẹt bắn trúng, cũng không muốn thừa nhận khuất nhục như vậy. Nàng tay trái khuỵu tay chợt hướng về sau một dập đầu, đúng lúc nện chúng ở chặt trên bụng, lực lượng khổng lồ xuyên thấu qua da thịt chuyển vào thân thể hắn, đưa hắn hung hăng đánh bay ra ngoài, phá vỡ đã kinh biến đến mức mỏng manh phong bạo bích lũy, đập về phía xa xa sân khấu. Một mực xúc thế đợi phát rổ xỉ đã nhìn thấy chắp đột nhiên bay ra, lập tức trương khai đạm lục sắc vĩ đại cánh chim bay lên trời, giang hai tay ra ôm lấy chọc ngược lại bay tới thân thể. Âm chắp tiến đụng vào rổ xỉ đã trong lòng, hai người hướng về sau tuột tường xa mấy chục thước, mới dừng lại. Cảm tạ, rổ xỉ đã ừ, không quan hệ chắp quay đầu hướng rổ xỉ đã nói một tiếng cảm ơn, lập tức ly khai thân thể của hắn. Rổ xỉ đã đỏ mặt gật đầu, không thôi buông lòng ra chắp. Tuy là chắc cũng chú ý tới rổ xỉ đạ trong mắt không nỡ, không phải quá một đại nam nhân bị rổ xỉ đạ khả ái như vậy nữ hài ôm vào trong ngực, quả thật có chút xấu hổ, chỉ có thể kiên trì không nhìn rổ xỉ đạ trong mắt không nỡ, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa chiến trường. Đã không có chọc ngăn cản, đang cùng phệ lẹt trong chiến đấu, xạ nạ lập tức rơi vào rồi hạ phong. Hầu như đang ở chọc bị xạ nạ đánh bay trong nháy mắt, nhìn thấy mến yêu nam nhân bị xạ nạ đánh phi phệ lẹt, hữu quyền trợn xê dịch, từ xạ nạ bộ ngực rời đến bả vai của nàng, chợt thả ra lực lượng khổng lồ. Băng quyền ầm xạ nạ thân thể lập tức bị bắn ra ngoài, thuần túy thân thể đã kích hầu như muốn đem của nàng xương sườn bẻ gãy. Chịu đựng vai phải đau đớn, xạ nạ không có lùi bước, ngược lại gọi ra phản kích tiếng, đón trên ra. Không nên xem thường ta thừa dịp phệ lẹt đánh tới nắm tay nhất nhất khí tức của nàng còn không có tiêu tán chi tế, lập tức làm ra phản kích. Uống xạ nạ lấy chính mình làm trung tâm, dẫn hỏa lực lượng trong cơ thể. Chỉ nghe một tiếng ầm ầm nổ, lóe lên thổi tan màu hổ phách bạo phong nồng nhiệt hồng sắc hỏa diễm, lập tức lại tiêu tán vô tung. Bị liên lụy đám người cùng bắt trước điếm sạp nhỏ bị tạc được chung quanh bay ra, bởi vì trùng kích mà chấn động cờ tờ ít giáo viên cửa sổ thủy tinh cũng ra thanh âm the thé, đồng thời ở trong khoảnh khắc vỡ vụn. Hô nhất nhất giữa không trung, xà nạ phiêu phù ở một mảnh bạo tạc sau trong phế tích. Nàng một bên một tay bưng chịu đến quyền anh bả vai, một bên lấy phòng bị ánh mắt nhìn chung quanh một cái chu vi. Phía dưới chọc nhìn thấy xà nạ che cùng với chính mình bả vai, ý thức được vừa rồi nàng vẫn là trúng chiêu, lo lắng hô. Xà nạ, không có sao chứ hử, chính là một cái phê lẹt, chẳng có gì ghê gớm đấy ở chọc trước mặt. Xà nạ cậy mạnh hô, tay nắm cửa từ vai phải để xuống. Đồng thời, đỉnh đầu của nàng nổi lên một cái vầng sáng màu vàng óng. Nồng nhiệt màu đỏ hỏa diễm xuyên thấu qua quang hoàn tản mạn khắp nơi đi ra, ở chung quanh nàng tạo thành một tầng nhàn nhạt quang phấn. Bị quang phấn xẹt qua bả vai, đau đớn trong nháy mắt liền tiêu thất.